Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, răng trắng cùng rắn. 2. Người tại tu hành. Orochimaru lần nữa phát ra chính mình vấn đề. Cái này hôm qua Sakumo chỉ là nhàn nhạt trả lời vấn đề. Sakumo khẽ gật đầu, đi tới Orochimaru bên cạnh. Tướng cắm ở trên cây đoản đao rút ra. Ta tu hành thời điểm không thích người khác trông thấy. Cho nên, về sau đừng lại trốn ở một bên nhìn lén. Sakumo thấp giọng nói. Orochimaru cười cười, nói ra, được. Sakumo nhìn Orochimaru đồng dạng. Cái này thanh tú đến có chút quá phận thiếu niên tựa hồ cùng người bình thường có chút khác biệt. Người vì cái gì tại nơi này? Sakumo cũng không biết mình vì cái gì muốn hỏi. Nhưng hắn liền là hỏi ra. Dù là hỏi lên thời điểm, liền hắn chính mình cũng rất kinh ngạc. Bởi vì chờ ngươi, Orochimaru không chút nghĩ ngợi nói. Trên mặt thủy chung là loại kia ý cười. Sakumo sững sờ, nói ra, chờ ta, vì cái gì? Bởi vì ngươi rất lợi hại. Orochimaru nói, chỉ cây kia hôm qua bị Sakumo chém đứt đại thụ. Chỉ là bởi vì cái này, cũng bởi vì ngươi rất thú vị. Thú vị, Orochimaru nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi so Jiraiya tên kia nhìn thông minh rất nhiều. Jiraiya, lại là một cái xa lạ danh tự. Sakumo nghĩ nghĩ, mình giống như bị kỳ quái gia hỏa theo dõi. Đoản đao cắm vào phía sau vỏ đao. Sakumo quay người nghĩ muốn rời khỏi. Orochimaru chợt mở miệng nói. Sakumo, người vì cái gì tu hành? Sakumo nghe vậy, tiến lên bước chân ngừng tạm tới. Vì cái gì tu hành? Vấn đề này Sakumo mình cũng không biết. Bởi vì hắn một mực bị phụ thân dạng này yêu cầu. Hatake gia tộc, nguyên bản nhân khẩu liền không vượng. Đến Sakumo phụ thân đời này, càng là chỉ có chút ít mấy người. Mà Sakumo là bây giờ Hatake gia tộc duy nhất thiếu niên. Hắn bị ký thác kỳ vọng cao. May mắn chính là, tuổi còn nhỏ Sakumo liền hiện ra cường đại tiềm năng. Hatake đao pháp giống như là vì đó đo thân mà làm đồng dạng. Bất quá nhìn một lần về sau, liền đem nó nắm giữ. Mặc dù chỉ là hình, nhưng là đối với một cái chỉ có 7-8 tuổi hài tử tới nói, đã là cực kỳ khó khăn. Sakumo phụ thân cho rằng, Sakumo là Hatake nhất tộc quật khởi lần nữa hy vọng. Cho nên, tại tu hành cái này bài học bên trên, chưa hề liền không để cho Sakumo đình chỉ qua. Loại kia huấn luyện lượng, không phải bất luận cái gì một đứa bé có thể tùy tiện tưởng tượng. Nhưng là Sakumo đều cắn răng kiên trì xuống tới. Đao pháp dù chưa đại thành, nhưng là ý chí lực lại sớm đã viễn siêu thường nhân. Sakumo chỉ là máy móc địa thi hành những này huấn luyện nhiệm vụ. Muốn hỏi hắn vì cái gì, hắn nhất thời bán hội ở giữa, đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Mà hắn nguyên bản là một cái không am hiểu vu biểu đạt người. Không biết. Cuối cùng Sakumo nhẹ nhàng địa phun ra ba chữ. Đây là hắn lời nói thật. Đương nhiên, loại này trả lời là không thể nào để Orochimaru hài lòng. Nếu như không biết, vì cái gì muốn khổ cực như vậy? Orochimaru khó hiểu nói. Bởi vì không muốn cô phụ phụ thân kỳ vọng. Phụ thân, Orochimaru ngây ngẩn cả người. Rộng lớn tay áo hạ tay phải có chút siết chặt. Xưng hô thế này đối hắn hôm nay tới nói, có chút đau lòng. Cha mẹ của hắn vừa mới qua đời không lâu. Chính như tất cả vì bảo hộ thôn mà chết đi ninja đồng dạng. Bọn hắn cũng là như thế. Mà lại là trung cực vì bình thường hai cái. Tại khi còn sống, bọn hắn tựa hồ không có đối mình có cái gì kỳ vọng. Nếu như nói nếu như mà có, tựa hồ là hy vọng mình có thể vượt qua cuộc sống bình thản. Chỉ là ninja, lại như thế nào bình thản? Trước mấy thời gian, Orochimaru bởi vì xuất sắc thiên phú, đã bị Sarutobi Hiruzen coi trọng. Tại ninja trường học tốt nghiệp về sau, liền sẽ trở thành hắn đệ tử. Hắn là một cái nhất định trở thành ninja người. Orochimaru thần sắc biến hóa, cũng không có trốn qua Sakumo con mắt. Sakumo mặc dù không lớn, nhưng là kiểu vẻ mặt kia lại tại những trong năm này thấy nhiều lắm. Kia là mất đi thân nhân biểu lộ, đắng chát mà bất lực, đồng thời tràn ngập mê mang. Không biết vì cái gì, Sakumo bỗng nhiên đối cái này thanh tú thiếu niên có chút đồng tình. Dù là hắn cũng là một cái đã mất đi mẫu thân hài tử. Thật có lỗi, Sakumo nói khẽ. Orochimaru lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, thật có lỗi, vì cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng hẳn là đã mất đi thân nhân đi. Orochimaru nghe vậy, không có lộ ra bi thương thần sắc, ngược lại nói ra, ngươi quả nhiên so Jiraiya tên ngu ngốc kia thông minh rất nhiều. Tựa hồ là kinh ngạc ở Orochimaru cảm xúc chuyển biến, Sakumo trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói chút cái gì. Ngươi là ninja sao? Orochimaru chỉ Sakumo trên đỉnh đầu hộ trán nói. Hắn biết, kia là trở thành ninja là mới có thể được trao tặng đồ vật, tượng trưng cho ninja vinh quang. Vâng, ngươi vì cái gì muốn trở thành ninja? Orochimaru hỏi, Sakumo lại ngây ngẩn cả người. Cái này nhìn so mình tiểu một điểm thiếu niên, tựa hồ luôn luôn xách một chút mình không biết nên trả lời như thế nào vấn đề. Sakumo biết, người này cùng mình đồng dạng, đều là trưởng thành sớm người. Bởi vì những vấn đề này, căn bản cũng không phải là cái tuổi này tiểu hài hẳn là cân nhắc vấn đề. Bởi vì người khác kỳ vọng, Sakumo nghĩ nghĩ, nói như vậy nói, thật sao? Orochimaru cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Tốt hâm mộ a, loại lý do này, Orochimaru cười, cười đến 10 phần ôn hòa. Dưới ánh mặt trời, loại kia dáng tươi cười để cho người ta trong lòng càng thêm mềm mại. Nhưng Sakumo lại cảm thấy có chút đau lòng. Hắn đã liền như vậy kỳ vọng người đều không có sao. Cô nhi từ ngữ này, thật sự là làm lòng người đau. Trở thành ninja, có thể cải biến sinh tử sao? Orochimaru bỗng nhiên nói. Sakumo không chút suy nghĩ địa lắc đầu. Nói ra, làm sao có thể? Chưa hề chưa nghe nói qua có loại này nhẫn thuật. Thật sao? Orochimaru có chút thất vọng, nhưng là lập tức lại lộ ra tự tin dáng tươi cười. Chưa nghe nói qua, không có nghĩa là không tồn tại. Có lẽ, về sau ta liền có thể sáng tạo ra dạng này nhẫn thuật. Có lẽ, ta còn có thể nhìn thấy ta phụ mẫu cũng không nhất định. Người cứ nói đi, Sakumo. Orochimaru tràn đầy mong đợi nhìn xem Sakumo. Sakumo biết, hắn muốn một cái trả lời khẳng định. Orochimaru hy vọng có người cùng hắn cùng một chỗ cho rằng đây không phải một kiện chuyện không thể. Nào, Jiraiya cái kia thằng ngốc tại biết mình ý nghĩ về sau, sẽ chỉ cho rằng mình tại nổi điên. Sakumo vô ý thức gật gật đầu. Không biết là thật cho rằng có thể, vẫn là đơn thuần không muốn để cho trước mắt cái này thanh tú thiếu niên thất vọng. Quả nhiên, Sakumo gật đầu về sau, Orochimaru lộ ra mừng rỡ vô cùng dáng tươi cười. Cảm ơn ngươi, Sakumo. Orochimaru là cười nói, nhưng là nước mắt lại chứa đầy hốc mắt. Dưới ánh mặt trời, cặp mắt kia tựa hồ đang chảy lấy cái gì kỳ quái đồ vật. Nước mắt xẹt qua tấm kia mặt tái nhợt, xẹt qua khóe miệng, nhỏ rơi vào kia thanh thanh trên cỏ. Sakumo giật mình, hắn khóc, vì cái gì? Không có người biết. Sakumo lấy ra nhẫn cụ trong bọc xoa đao vải trắng, đưa cho Orochimaru, cho ngươi, đừng khóc, nam tử hán là không thể rơi lệ. Một trận gió thổi qua, Orochimaru nước mắt tựa hồ cũng bị làm khô. Thật sao? Vậy ta về sau sẽ không lại khóc, thay vào đó là nụ cười thản nhiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.